Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 25, cải tử hồi sinh y thuật thần kỳ. Liễu sư huynh, người cũng không thể nói như vậy nha. Chúng ta lần này ra tới, vốn là hy vọng có khả năng khắp nơi tìm kỳ nhân dị sĩ. Hy vọng có thể tìm tới có thể trị hết đại tướng quân quái bệnh người tài ba. Vân Chi công chúa, chép miệng, nâng cái má nhìn phía dưới gạt ra Trường Long. Từ Tốn nói, nói không chừng lần này, chúng ta liền thật có thể tìm tới dạng này kỳ nhân đấy. Nói cũng đúng, Liễu Miên Phong gật đầu cười cười. Bất quá sư muội vẫn là không muốn ôm hy vọng quá lớn mới tốt. Mặc dù nơi này cũng là chúng ta Kháo Sơn Tông phạm vi thế lực. Bất quá chẳng qua là một cái 10 phần xa xôi tiểu trấn thôi. Nước cạn trong hồ nước, lại thế nào sinh đến ra giao long đây? Nguyên lai hai người này nhưng đều là Kháo Sơn Tông đệ tử. Tại Đại Hạ Hoàng Triều bên trong, Kháo Sơn Tông làm bên trên Tam Tông một trong, càng là đạt được Hoàng Thất đến đỡ. Vân Chi công chúa từ nhỏ liền gia nhập Kháo Sơn Tông tu hành. Mà Liễu Miên Phong cũng là Đại Hạ Hoàng Triều trọng thần con trai. Bây giờ bất quá chừng 20, đã là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Tại Kháo Sơn Tông bên trong, cũng là siêu quần bạt tụy tinh anh. Chỉ chốc lát sau, Liễu Miên Phong phái ra tùy tùng mang về tin tức. Hồi bẩm công tử, phía dưới tựa hồ là có người đang ở miễn phí chữa bệnh từ thiện, cho nên mới tụ tập rất nhiều đám người. Chữa bệnh từ thiện, Vân Chi công chúa vừa nghe đến hai chữ này, lập tức hưng phấn lên. Sư huynh, chúng ta không phải là muốn tìm có thể chữa cho tốt đại tướng quân kỳ nhân mà. Bất quá là dân gian nhà cỏ lang trung, nào có chữa cho tốt đại tướng quân bản sự. Liễu Miên Phong khinh thường cười nói, sư muội, chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch, đi tới lĩnh Nam Hoa Gia, tìm y đạo thế gia truyền nhân đi, có thể là không nhìn làm sao biết. Vân Chi công chúa chỉnh đốn, trang phục đứng dậy, bước nhanh đi về phía thang lầu. Ngược lại ta nhất định phải đi nhìn một chút mới được. Cái này, Liễu Miên Phong thực sự ngăn không được Vân Chi công chúa. Chỉ có thể đuổi theo, không dám để cho Vân Chi công chúa rời đi tầm mắt của mình phạm vi. Như là công chúa xảy ra điều gì đường rẽ, hắn này cái mạng nhỏ đã có thể quá sức. Chỉ chốc lát sau, Vân Chi công chúa tại bọn thị vệ chen chúc dưới, cuối cùng chen vào trước bài, bởi vì cửa hàng cửa lớn thực sự quá chật hẹp, mặc dù tại phía trước đội ngũ, cũng chỉ có thể nhìn thấy cửa hàng bên trong, ngồi một già một trẻ, lão già ngồi phía trước chẩn bệnh, mà cái kia người thiếu niên thì ngồi ở một bên, thoạt nhìn 10 phần thanh nhàn dáng vẻ, hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bên trong vị lão tiên sinh này, nói không chừng thật có chút bản sự. Liễu Miên Phong đánh giá Lăng Nhược Hàn liếc mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu, âm thầm vui mừng theo công chúa đi ra cùng với. Nói không chừng, lần này thật có thể tìm tới có khả năng trị liệu đại tướng quân người tài ba. Chẳng qua là bên cạnh cái tên kia là làm gì? Liền ngồi ở một bên đùa mèo sao? Đột nhiên, Vân Chi công chúa tầm mắt lại bị thiếu niên kia trong ngực, một đầu màu lông thuần trắng tiểu ly miêu hấp dẫn. Thật đáng yêu tiểu ly miêu a. Vân Chi công chúa trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ. Nữ nhân đối này loại lông xù vừa đáng yêu tiểu chút chít, thật sự là không có sức chống cự. Hẳn là lão tiên sinh kia cháu trai đi. Liễu Miên Phong đánh giá Từ Trường Sinh liếc mắt, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm một tiếng. Đáng giận, sao ta còn suốt. Lúc này, Lăng Nhược Hàn đang ở cho một tên có chút đã có tuổi lão bà bắt mạch. Theo mạch đập nhìn lại, bất quá là có chút chứng khí hư thôi. Khí huyết lại hư, không phải cái gì thói xấu lớn. Lăng Nhược Hàn lấy ra kim châm, đàm tiếu ở giữa, tại lão phụ trên đỉnh đầu mấy chỗ khiếu huyệt nhẹ nhàng một đâm. Trong nháy mắt, lão phụ chính là tinh thần đại chấn, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Tạ tạ đại phu, tạ tạ đại phu, lão phu nhân thiên ân vạn tạ. Sau đó hưng phấn lao ra cửa hàng. Ta tốt, nhiều năm bệnh cũ, tất cả đều tốt. Lão bà tử ta cảm giác lập tức trẻ 30 tuổi a. Theo lão phụ reo hò, đám người càng là một hồi sao động. Vân Chi công chúa cũng một mặt kinh ngạc. Vị lão tiên sinh này y thuật khẳng định không thể so trong hoàng cung ngự y kém cái gì. Liễu Miên Phong sắc mặt cũng nghiêm túc, nói không chừng lần này thật đúng là đụng tới cao nhân. Thật tình không biết, Lăng Nhược Hàn tại trị liệu xong một tên bệnh hoạn về sau, liền sẽ quay đầu nhìn về phía Từ Trường Sinh, một mặt cung kính dò hỏi, công tử, ta mới vừa chẩn bệnh, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Từ Trường Sinh cười cười, nguyên lai, trước đó vẫn luôn là hắn tại chẩn bệnh, cảm giác có chút mệt mỏi, này mới khiến Lăng Nhược Hàn làm thay. Y thánh đến cùng là y thánh, trình độ vẫn phải có, chỉ bất quá, tốc độ so với Từ Trường Sinh, vẫn là hơi chậm một chút. Đến ta, cuối cùng đến ta, lúc này, hàng trước nhất chính là một cái vóc người gầy yếu nam tử. Trên mặt mắt quầng thâm cực nặng, thoạt nhìn một bộ xanh sao vàng vọt dáng vẻ. Hắn thập phần hưng phấn muốn đi tiến vào cửa hàng, lại bị một đầu hùng hồn lớn tay đè chặt bả vai. Huynh đài, để cho chúng ta đi vào trước được chứ? Người nói chuyện chính là Liễu Miên Phong. Dựa vào cái gì? Nam tử gầy yếu lập tức mở to hai mắt nhìn, nhưng sau một khắc trợn mắt tiêu tán. Ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói, ngài trước hết mời, ngài trước hết mời. Sau đó, thập phần vui vẻ nhận lấy Liễu Miên Phong đưa tới một thỏi lớn thỏi vàng ròng. Liễu Miên Phong cười lạnh một tiếng, chợt quay đầu hướng Vân Chi công chúa nói, sư muội, chúng ta đi vào đi. Vân Chi công chúa nhẹ gật đầu, lập tức mở rộng bước chân đi vào cửa hàng. Liễu Miên Phong cũng đi theo sát. Tiếp theo, hơn 10 người thị vệ thì lập tức giữ vững cổng, đề phòng xâm nghiêm. Hai người một trước một sau đi vào cửa hàng, chật hẹp cửa hàng, đồng thời dung nạp 4 người, lập tức liền có vẻ hơi chật chội. Lão tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Tiêu Vân Chi. Vân Chi công chúa hướng Lăng Nhược Hàn nhẹ nhàng thi lễ, cười tủm tỉm nói, tiên sinh y thuật làm thật là cao minh a. Chỉ nói là thời điểm, ánh mắt của nàng nhưng thủy chung đều nhìn chăm chăm Từ Trường Sinh trong ngực tiểu ly miêu. Tại hạ Liễu Miên Phong, xin ra mắt tiền bối. Liễu Miên Phong cũng ôm quyền thi lễ. Hắn mặc dù nhìn không thấu Lăng Nhược Hàn sâu cạn, nhưng cũng nhìn ra vị lão giả này tuyệt không phải người thường. Hai vị khí sắc hồng nhuận phơn phớt, khỏe mạnh rất đây này. Lăng Nhược Hàn một vuốt râu dài, bình chân như vậy nói, dùng cảnh giới của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay hai người này đều là tu tiên giả. Tuổi còn trẻ, tu vi không cạn, hẳn là môn phái lớn đệ tử thiên tài đi. Tiền bối tuệ nhãn, chúng ta thực sự không phải đến khám bệnh. Liễu Miên Phong chắp tay thi lễ, lại nói, bất quá chúng ta lần này đến đây, xác thực là có chuyện muốn nhờ. Lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài cửa truyền đến gào khóc thanh âm. Cứu mạng a, mau cứu con trai của ta đi. Thần y a, cứu mạng a, van cầu thần y, cứu cứu con của chúng ta đi. Tiểu lão nhân nguyện ý vì thần y làm trâu làm ngựa cả một đời. Ngoài cửa là một đôi 40-50 tuổi vợ chồng trung niên, đẩy một cỗ đại bàn xe, xông mở đám người, đẩy xe quỳ gối bên ngoài. Vợ chồng hai người gào khóc, tiếng nước mắt chảy xuống ròng ròng, kêu rên thanh âm, đơn giản có thể nói là tê tâm liệt phế. Mà nằm tại lớn trên xe ba gác chính là một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên. sắc mặt ảm đạm, bờ môi biến thành màu đen, càng là liền khí tức đều đã không có. Nghe phía bên ngoài khóc giống âm thanh, Vân Chi công chúa quay đầu nhìn lại, thấy bọn thị vệ còn giữ vững cửa lớn, lập tức cả giận nói, con chắn tại cửa ra vào làm gì, mau đưa người mang vào a. Rõ, bọn thị vệ vội vàng ba chân bốn cẳng nắm cái kia không có khí tức thiếu niên dìu vào y quán. Nguyên bản liền chen chúc cửa hàng, càng là có chút người chen người. Ai, vịn ra ngoài đi, lão phu ra ngoài xem cũng giống như nhau. Lăng Nhược Hàn lắc đầu, đứng dậy, thẳng đi đến cái kia đại bản bên cạnh xe bên trên. Đưa thay sờ sờ thiếu niên kia cái trán, lại lật mở thiếu niên mí mắt, quan sát tỉ mỉ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Độc khí công tâm, mà lại ít nhất đã trì hoãn 5 ngày đi. Đúng vậy, A thần y, đứa nhỏ này lên núi không biết bị cái gì độc vật cắn bị thương. Chúng ta lại không có ngân lượng, chị không nổi bệnh, vốn cho rằng chịu tầm vài ngày cũng liền tốt. Ai biết 5 ngày trước đột nhiên phát bệnh, sau đó liền rốt cuộc không có tỉnh lại. Ta đáng thương tiểu tam con à. Phụ nhân nói, lại là một hồi khóc lớn lên, van cầu thần y, mau cứu Oa Nhi đi. Nằm mắt người đỏ bừng, bình thường quỳ gối Lăng Nhược Hàn trước mặt, gắt gao bảo vệ Lăng Nhược Hàn đùi. Người đã chết, ta cũng bất lực. Lăng Nhược Hàn than nhẹ một tiếng, có chút không đành lòng, lại từ trong ngực lấy ra một chút ngân lượng, trầm giọng nói, cho cái đứa bé kia chuẩn bị về sau hậu sự đi. Nghe được Lăng Nhược Hàn cuối cùng chẩn bệnh, hai vợ chồng càng là khóc đến cơ hồ ngất đi. Bi thống bầu không khí lan tràn toàn trường. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh thảm kịch. Thật sự là người nghe đau lòng. Người gặp rơi lệ, liền thần y cũng cứu không được sao? Người không có nghe sao? Người cũng đã chết rồi. Người chết sao có thể phục sinh đâu? Ai? Tội nghiệp a. Cái kia tiểu tam mà ta biết, là cái thông minh hài tử, nói không có liền không có. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn vậy đối lão phu thê khóc giống. Lại cũng không biết nói cái gì mới có thể an ủi bọn hắn. Người nào cũng không có chú ý tới. Lúc này, Từ Trường Sinh cũng theo cửa hàng bên trong đi ra. Tiểu Ly Miêu Tố Tố 10 phần tự giác bò tới Từ Trường Sinh trên bờ vai. Chỉ chốc lát sau, Từ Trường Sinh đi đến, thi thể, bên cạnh, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, hoàn toàn chính xác, thành như Lăng Nhược Hàn nói, người đã chết, người không chết có thể phục sinh, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác, nghiêm chỉnh mà nói, là ở vào một loại sắp chết lại chưa chết trạng thái. Mặc dù khí tức mạch đập hoàn toàn không có, nhưng đại não vẫn còn nửa sôi nổi trạng thái. Cũng tức là nói, đại não còn không có hoàn toàn tử vong. Từ Trường Sinh học tập y thuật bên trong, liền đề cập tới loại tình huống này. Phát sinh xác suất đại khái chỉ có 1/100.000. Người còn có thể cứu. Từ Trường Sinh thanh âm không lớn, nhưng lại trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tầm mắt đều đồng loạt nhìn lại. Lăng Nhược Hàn cũng có chút khó tin nhìn xem Từ Trường Sinh. Chẳng lẽ công tử chuẩn bị bại lộ chính mình tiên nhân thân phận? Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, dùng phàm nhân y thuật, làm sao có thể nắm một người chết phục sinh? Loại chuyện này, chỉ có tiên nhân có thể làm được a. Vân Chi công chúa cùng Liễu Miên Phong cũng đều cả kinh không ngậm miệng được. Bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Nhược Hàn là Từ Trường Sinh ra ra. Ra ra làm không được sự tình, cháu trai sao có thể làm được? Vị công tử này, ngươi thật có khả năng. Vậy đối lão phu thê dừng lại tiếng khóc. Từ Trường Sinh lời đối bọn hắn tới nói, liền là hy vọng cuối cùng. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Thời gian không nhiều lắm, tất cả mọi người tản ra. Ta cần mở ngực phóng độc. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi. Hiện thực làm cho tất cả mọi người đều tản ra, chừa lại đầy đủ không gian. Sau đó, Tại mọi người trong kinh ngạc, lấy ra một thanh 10 phần nhỏ nhắn dao giải phẫu. Soạt, lập tức, trực tiếp liền đem thiếu niên kia lồng ngực mở ra. Độc tố đã thẩm thấu tiến vào thiếu niên ngũ tạng lục phủ. Từ trường sinh tự nhiên cần dùng mãnh liệt liệu mới được. Mở ngực, lấy máu, thanh tẩy, một loạt kỹ thuật, thấy mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là cứu người, vẫn là tại mổ thi. Nhưng ở từ trường sinh cuối cùng một lần nữa nắm thiếu niên kia lồng ngực khâu lại về sau. Lại là mấy châm xuống. Thiếu niên thế mà ho khan vài tiếng. Sau đó, thức tỉnh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.